Chương 1942, bố trí, 2, nhưng hắn cũng đã thỏa mãn, phải biết rằng hắn trước đó giết chết cường giả cấp 5 có rất nhiều, nhưng đạt được năng lực thiên phú thật sự hữu dụng cũng không nhiều. David cuối cùng ở trong cơ thể ảnh thì phát hiện 3 bổn nguyên linh hồn cấp 5, đây chính là thứ 3 con trùng tộc cấp 5 lưu lại. Cho dù là trùng tộc cấp 5, chỉ cần đạt tới cấp 5, linh hồn của nó sẽ sinh ra bổn nguyên linh hồn. Có thể nhìn ra, tuy thế giới khác nhau, nhưng rất nhiều quy tắc đều là tương tự. 3 bổn nguyên linh hồn cấp 5 bị hắn dẫn vào không gian linh hồn, trải qua 98 phân thân linh hồn cùng 2 viên kết tinh thần linh đồng hóa, 3 bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng trở thành phân thân linh hồn của David. Kết thúc kiểm kê đối với thu hoạch chiến đấu trước đó, David liên hệ với tâm bạo thiết giáp trùng một phen, phát hiện cách trấn thủ tinh đã không xa nữa. Đám thuyền do 27 chiếc phi thuyền tinh không tạo thành, vẫn như cũ đang tiến lên tốc độ tối đa, bởi vì giữa đường trì hoãn, lại thay đổi tuyến đường, khiến cho quần thể phi thuyền tinh không dùng thêm không ít thời gian. 27 chiếc phi thuyền tinh không xếp thành một hàng, loại phương thức sắp xếp này là vì tính an toàn lớn nhất. Phi thuyền tinh không nghị trưởng xếp thứ hai, đây là nghị trưởng Gao cho thấy thái độ làm gương cho binh sĩ của mình, nếu không phải mọi người khuyên bảo, hắn cũng chuẩn bị mang phi thuyền tinh không nghị trưởng xếp đến vị trí đầu tiên. Trong pháp trận liên lạc ai cũng không lên tiếng, tình báo mới nhất mọi người đều đã thu được, chiến báo hành tinh Tula theo tin báo chiến thắng thông qua pháp trận liên lạc truyền đến trong tay mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Không chỉ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, rất nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng đã biết. Trong 5 chiếc thần điện, phi thuyền tinh không, các tế tự cùng thần quan của chiến tranh thần điện chúc mừng khắp nơi, trong phi thuyền tinh không 4 thần điện khác, các tế tự cùng thần quan đều không phục, bọn họ ngay cả mặt kẻ địch còn chưa nhìn thấy. Tin tưởng khi gặp được trùng tộc, bọn họ cũng sẽ lấy được chiến tích đáng kiêu ngạo giống như chiến tranh thần điện. Trong chiến báo nói rất đơn giản, trong đó cũng không nhắc tới việc lĩnh chủ Artur, bởi vì lĩnh chủ Artur là cá nhân thánh điện kỵ sĩ Annabella mời, chiến công sẽ tính ở trên người thánh điện kỵ sĩ Annabella, đương nhiên một ít phần thưởng cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa chờ sau khi chiến sự kết thúc, tin tức lĩnh chủ Artur tham dự chiến tranh sẽ xuất hiện ở trong chiến báo chi tiết hơn. Nghị trưởng đại nhân, còn có 3 giờ là có thể tới vị trí. Thuyền viên báo cáo, toàn bộ phi thuyền tinh không chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nghị trưởng Gao ở trong pháp trận liên lạc trầm giọng hạ lệnh, 3 giờ lộ trình, tuy khoảng cách còn rất xa, nhưng cách cửa không gian càng gần, nguy hiểm càng lớn. Năng lực quỷ dị của trùng tộc thật sự là quá nhiều chủng loại, điều này làm nghị trưởng Gao không thể không cẩn thận hơn nữa. Ở chỗ 100 km phía trước phi thuyền tinh không, một phân thân năng lượng đang không ngừng tăng tốc, cũng không ngừng quan sát tình huống phía trước. Phân thân năng lượng này phụ trách nhiệm vụ điều tra của phi thuyền tinh không, vì có thể giữ đồng bộ tốc độ với quần thể phi thuyền tinh không. Phân thân năng lượng không ngừng tiêu hao lực lượng huyết mạch trong thân thể. Điều này khiến tốc độ của phân thân năng lượng đã sớm vượt qua tốc độ cao nhất của phân thân năng lượng, cũng may đây là phi hành ở trong vũ trụ, chỉ cần không ngừng tăng thêm lực đẩy về phía sau, tốc độ là có thể không ngừng nhanh hơn. Nhưng điều này cũng khiến phân thân năng lượng mất đi tính linh hoạt. Lại là trùng tộc cấp 1, phân thân năng lượng nhìn thấy một con trùng tộc phía trước, hắn tùy tay phát ra một đạo lực lượng huyết mạch nhỏ bé, đánh thủng đầu trùng tộc. Đây cũng là điều bình thường của một đoạn thời gian gần đây, từ đầu mỗi một phân thân năng lượng khi phát hiện các trùng tộc cấp 1 này, đều sẽ báo cáo. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ gặp được một ít trùng tộc cấp 1, cũng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Dần dần khiến phân thân năng lượng điều tra mất đi cảnh giác. Như lần này, một con trùng tộc cấp 1 chỉ cần tiêu hao một chút lực lượng huyết mạch là có thể tùy tay đánh chết, chưa dẫn tới phân thân năng lượng chú ý quá nhiều. Trước cửa không gian, cho dù ở trong biển vô số loại trùng tộc, không gian đại giáp trùng vẫn cực kỳ bắt mắt. Ở trong một mảng khu vực rất lớn xung quanh thân thể không gian đại giáp trùng, không có một trùng tộc nào tới gần. Một sợi dây nối tiếp tinh thần nối không gian đại giáp trùng với vương giả mê hoặc não trùng. Mà mê hoặc não trùng vương thông qua kết nối quần thể trùng tộc cấp 1 trải ở trong phạm vi rất lớn. Trùng tộc rất nhiều năng lực đặc thù, nhưng năng lực có thể tiến hành điều tra phạm vi lớn cùng cự ly xa lại là bỏ trống, phạm vi lớn cùng cự ly xa nơi này nói là chỉ phạm vi cùng khoảng cách trong vũ trụ. Phạm vi lớn cùng cự ly xa của vũ trụ đừng nói là trùng tộc, dù là liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới đều tương tự không có thủ đoạn điều tra tốt hơn. Trùng tộc có phương thức điều tra của mình. Đó chính là thả ra lượng lớn trùng tộc phi hành cấp 1, ở không vực phụ cận tới lui tuần tra. Toàn bộ trùng tộc cấp 1 đều nối tiếp với mê hoặc não trùng, một khi phát hiện bất cứ chuyện gì, đều sẽ bị mê hoặc não trùng đồng bộ phát hiện. Mê hoặc não trùng, vương giả kết nối toàn bộ mê hoặc não trùng, nhiệm vụ của nó chính là phân tích sửa sang lại tin tức, cùng mang sự khác thường phát hiện hướng các trùng tộc cấp 5 báo cáo. Ngay tại lúc phân thân năng lượng đánh chết con trùng tộc cấp 1 kia, mê hoặc não trùng, vương giả lập tức mang tin tức này truyền cho không gian đại giáp trùng. Không gian đại giáp trùng, căn cứ tin tức này, sau khi biết một lát, tuyến đường quần thể phi thuyền tinh không đi qua, đã biết vị trí chuẩn xác của phi thuyền tinh không. Mấy giây sau, toàn bộ trùng tộc cấp 1 quần thể phi thuyền tinh không trước đó gặp được, đều là không gian đại giáp trùng phán đoán tham khảo. Thẳng đến lúc này, quần thể phi thuyền tinh không mới xem như thật sự tiến vào trong phạm vi thi triển năng lực của không gian đại giáp trùng. Không gian đại giáp trùng mang năng lượng khổng lồ đã sớm chuẩn bị sẵn rót vào trong một hoa văn của không gian linh hồn, ở trước mặt nó xuất hiện hình chiếu của hoa văn này. Trong hình chiếu hoa văn tràn ngập năng lượng không gian, hình chiếu hoa văn phóng to, bay vào cửa không gian, cũng ở trong cửa không gian to lên đến kích cỡ giống với cửa không gian, lại ở dưới tác dụng của một luồng năng lượng không gian biến mất không thấy. Chương 1943, bố trí, 3, ở phía sau phân thân năng lượng vừa bay qua, một cửa truyền tống xuất hiện. Cửa truyền tống này riêng là bán kính đã lớn tới 100 mét. Đây là chỗ đáng sợ của không gian đại giáp trùng, năng lực của nó có thể chế tạo ra một cái cửa truyền tống khoảng cách xa, hơn nữa chỉ định vị trí mục tiêu truyền tống. Lần này, không gian đại giáp trùng chính là chế tác một cái cửa truyền tống, mang một đầu khác bố trí một bên khác của cửa không gian, cũng chính là thế giới trùng tộc, hơn nữa dựa vào năng lực đặc thù của nó mang cửa truyền tống phóng to. Không gian đại giáp trùng cùng mê hoặc não trùng, vương giả trải qua nhiều lần tính toán, đã sớm đạt được tốc độ tiến lên của quần thể phi thuyền tinh không. Cửa truyền tống khổng lồ đột nhiên xuất hiện, vừa lúc ngay tại một nhịp thở trước khi quần thể phi thuyền tinh không tới vị trí này, cửa truyền tống khổng lồ mở ra cái mồm to, quần thể phi thuyền tinh không như là thức ăn đưa lên cửa, hướng về cửa truyền tống khổng lồ phóng đi. David nơi xa tim đập nhanh một trận, đây là cảm giác đối với nguy hiểm của hắn. Nhảy mắt hắn tìm ra nguồn gốc tim đập nhanh, tâm thần hắn chuyển đổi, đã tiếp quản 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trên phi thuyền tinh không nghị trưởng. 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt phóng phân thân năng lượng của mình, phân thân năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phi thuyền tinh không, bởi vì trước đó gặp công kích năng lượng từ xa, tốc độ ra vào cửa khoang ảnh hưởng đến tốc độ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất chiến, phòng ngự đối với công kích năng lượng từ xa thiếu chút nữa xuất hiện vấn đề. Cho nên bây giờ toàn bộ phi thuyền tinh không đều chỉ mở ra vòng bảo hộ năng lượng, cũng không đóng cửa khoang thuyền. Cái này cũng khiến 5 vị phân thân năng lượng không cần một tia chậm trễ nào, đã xuyên ra khỏi phi thuyền tinh không nghị trưởng. Nguy hiểm đến từ phía trước, nhưng bởi vì thời gian quá khẩn trương, David cũng không cách nào thông qua 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kịp thời hướng nghị trưởng Gao giải thích, hắn chỉ có thể để 5 vị phân thân năng lượng mạnh mẽ dừng lại phi thuyền tinh không nghị trưởng. Chiếc phi thuyền tinh không đầu tiên của quần thể phi thuyền tinh không không có một tia chuẩn bị, có lẽ bên trong có kỵ sĩ cảm ứng được nguy hiểm, nhưng phi thuyền tinh không đã ở trên tốc độ cao nhất, lại nào là muốn dừng thì có thể dừng. Lại thêm cửa truyền tống khổng lồ xuất hiện quá mức đột ngột, không có một tia dấu hiệu, khi cửa truyền tống khổng lồ xuất hiện, chiếc phi thuyền tinh không đầu tiên đã lao đầu chui vào cửa truyền tống khổng lồ. Chiếc phi thuyền tinh không thứ hai chính là phi thuyền tinh không nghị trưởng của nghị trưởng Gao. Hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn còn chưa phát hiện nguy hiểm đến từ phương nào, đã thấy được 5 vị thánh điện kỵ sĩ triệu ra phân thân năng lượng lao ra khỏi phi thuyền tinh không. Khi nghị trưởng Gao nhìn thấy 5 vị phân thân năng lượng ở trước nghị trưởng, phi thuyền tinh không dùng hai tay chặn lại phương hướng phi thuyền tinh không đi tới, hắn cũng rõ phía trước có nguy hiểm. Nghị trưởng Gao lập tức thao tác dừng phi thuyền tinh không nghị trưởng đi tới, chỉ là lực đẩy tuy dừng, nhưng tốc độ cũng chưa lập tức dừng lại. Lúc này, lực lượng huyết mạch cấp 5 trên người 5 vị phân thân năng lượng bùng nổ, lực đẩy khủng bố khiến phi thuyền tinh không nghị trưởng mạnh mẽ dừng lại quán tính lao về phía trước. Nghị trưởng Gao thở ra một hơi thật dài, hắn thấy được tình cảnh chiếc phi thuyền tinh không thứ nhất rơi vào trong cửa truyền tống khổng lồ. Hắn cũng sẽ không cho rằng bên kia của cửa truyền tống khổng lồ sẽ là nơi nào an toàn, trùng tộc làm động tác lớn như vậy, cũng sẽ không đơn giản dời đi phi thuyền tinh không. Chẳng qua lúc nghị trưởng Gao không kịp đối với tổn thất một chiếc phi thuyền tinh không, cùng 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 90 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên phi thuyền tinh không mà khổ sở, phi thuyền tinh không nghị trưởng đột nhiên chấn động. Tiếp đó chính là lực đẩy liên tục cường đại khiến phi thuyền tinh không nghị trưởng không ngừng lần lượt bị đẩy, cho dù 5 vị phân thân năng lượng mạnh mẽ ngăn cản, cũng không tự chủ được bị đẩy lui về phía sau từng lần một. David khống chế 5 phân thân năng lượng, đang lúc yên lòng, cảm giác được phi thuyền tinh không nghị trưởng lại lao về phía trước, hơn nữa không chỉ một lần va chạm, mà là nhiều lần va chạm. Lực lượng to lớn, cũng không yếu hơn thế xông lên vừa rồi của phi thuyền tinh không nghị trưởng, ngược lại còn càng mạnh hơn vài phần. 5 phân thân năng lượng đang ở trong vũ trụ, không có một chỗ nào có thể mượn lực, điều duy nhất có thể làm chính là mạnh mẽ dùng thân thể trụ vững phi thuyền tinh không nghị trưởng. Lúc này đã không cân nhắc tiết kiệm lực lượng huyết mạch cấp 5 hay không nữa, lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể 5 phân thân năng lượng không ngừng trào ra, ở sau người hình thành hào quang màu trắng. Sắc mặt nghị trưởng Gao cực kỳ khó coi, hắn biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì chọn dùng là phi hành một hàng. Khi phi thuyền tinh không nghị trưởng xếp thứ hai đột ngột dừng lại, phi thuyền tinh không phía sau không kịp dừng, chỉ có thể hút lên. Cũng may mà lực va đập tuy rất lớn, nhưng toàn bộ phi thuyền tinh không đều ở dưới mệnh lệnh của nghị trưởng Gao mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Lực va đập thông qua vòng bảo hộ năng lượng cũng chưa thương tổn bên trong, mang lực lượng truyền ra ngoài. Những lực va đập này cuối cùng đều đến chỗ 5 vị phân thân năng lượng David khống chế, cái này chẳng khác nào liên tục hơn 20 lần công kích mạnh mẽ. David không dám để 5 phân thân năng lượng lui về phía sau, một khi lui về phía sau, vậy phi thuyền tinh không nghị trưởng sẽ bị đẩy vào trong cửa truyền tống khổng lồ. Phi thuyền tinh không phía sau cũng không biết sẽ có bao nhiêu chiếc tương tự tiến vào cửa truyền tống khổng lồ. Trên phi thuyền tinh không nghị trưởng là có nghị trưởng Gao cùng với bản thể 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của mình, cho nên David cho dù hy sinh 5 phân thân năng lượng, cũng phải bảo vệ nghị trưởng phi thuyền tinh không. 5 phân thân năng lượng bị va chạm nhiều lần, lần lượt lui về phía sau, lực lượng huyết mạch cấp 5 phía sau phân thân năng lượng hầu như thực chất, đây là phân thân năng lượng đang tiêu hao năng lượng căn bản, mặc kệ có thể thành công ngăn trở hay không, 5 phân thân năng lượng đều không thể duy trì bản thân. Nghị trưởng Gao mắt thấy 5 vị phân thân năng lượng điên cuồng vận sức, hắn lại bất lực, lúc này ai cũng không thể trợ giúp 5 vị phân thân năng lượng, ngược lại 5 vị phân thân năng lượng cố gắng, mới là cam đoan hắn có an toàn hay không. Chương 1944, Liều mạng, 1, Cẩn thận. Nghị trưởng Gao khi nhìn thấy 5 phân thân năng lượng cùng cửa truyền tống khổng lồ chỉ có một tia khoảng cách, không tự chủ được kinh hô thành tiếng, hắn thấy được trên mặt 5 phân thân năng lượng đồng thời lộ ra nụ cười giống nhau như đúc. Nụ cười này là quen thuộc như thế, tựa như nụ cười trên mặt lĩnh chủ Arthur thường mang. Không kịp cẩn thận cảm giác, nghị trưởng Gao liền nhìn thấy một vị phân thân năng lượng trong đó chưa lui vào cửa truyền tống khổng lồ đã sụp đổ. Ở trước khi sụp đổ, phân thân năng lượng này dẫn nổ lực lượng huyết mạch cùng tinh thần còn lại. Sóng xung kích của phân thân năng lượng cấp 5 khiến phi thuyền tinh không của nghị trưởng tiến lên nhất thời khựng lại. Sau đó nghị trưởng phi thuyền tinh không cùng 25 chiếc phi thuyền tinh không phía sau đẩy tiếp về phía trước 20 cm, cũng chính là 20 cm này, mang 4 phân thân năng lượng còn lại đẩy vào cửa truyền tống khổng lồ. David khống chế 4 vị phân thân năng lượng, hắn có thể cảm giác được tất cả cảm thụ của 4 vị phân thân năng lượng, hắn cảm giác được trước mắt chợt thành màu trắng, hắn tự như nhìn thấy vô số trùng tộc, cùng với một cái cửa không gian đường kính 20 m, sau đó hắn trải qua cửa không gian. Khi truyền tống dừng lại, cho dù cách nhau một thế giới, lực khống chế của David đối với phân thân năng lượng vẫn tồn tại. 2 giây thời gian sau truyền tống, là 2 giây được quy tắc truyền tống không gian bảo hộ, hắn thấy được phi thuyền tinh không vừa mới tiến vào. Lúc này trên phi thuyền tinh không, hoàn toàn bị vô số trùng tộc bao vây, những trùng tộc này tham lam cắn xé phi thuyền tinh không, cho dù là vòng bảo hộ năng lượng của phi thuyền tinh không, ở trong mắt trùng tộc cũng là món ngon tốt nhất. Trong 4 phân thân năng lượng có 2 phân thân năng lượng phân biệt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một tinh cầu chạm rỗng. Sở dĩ nói là tinh cầu chạm rỗng, là vì ở chỗ David nhìn thấy, trên mặt đất khắp nơi đều là cửa động, thông qua những cửa động này có thể nhìn thấy càng nhiều cửa động hơn phía dưới. Đặc biệt ở một chỗ cửa động cách phân thân năng lượng không xa, phân thân năng lượng thấy được tình huống chỗ sâu hơn, đó là hang sâu liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, 4 phía hang sâu lại tất cả đều là hang. Không có thức ăn, không có nước, chỉ có đất cùng đá, phóng mắt nhìn qua cho người ta cảm giác đầu tiên chính là khô héo, đây là một tinh cầu khô héo. Nơi này khắp nơi đều là trùng tộc, rất nhiều đều là chủng loại David chưa từng gặp. David cảm nhận được bảo hộ truyền tống trên thân 4 phân thân năng lượng đang tiêu tán, hắn vội vàng khống chế 4 phân thân năng lượng quay người hướng về cửa truyền tống đi đến, muốn thông qua cửa truyền tống quay về chỗ cũ. Nhưng thân thể phân thân năng lượng từ trên cửa truyền tống xuyên qua, cũng chưa bị truyền tống, ngược lại cửa truyền tống này giống như là hư ảo. Giết, trong phi thuyền tinh không, một bên khác bị trùng tộc bao vây, truyền ra một tiếng kêu chỉnh tề, sau đó chính là năm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 90 thiên không kỵ sĩ cấp 4 hợp thành chiến trận kỵ sĩ, hướng về đàn bọ bên ngoài phi thuyền tinh không xung phong. Mặc cho ai cũng biết, xung phong như vậy là vô dụng, nơi này là thế giới trùng tộc, David cũng có thể cảm giác lực lượng áp chế đến từ thế giới đối với hắn, khiến thực lực của hắn không thể hoàn toàn phát huy. Lại thêm lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể 4 phân thân năng lượng đã sớm vượt qua trình độ cảnh giới, chỉ cần chiến đấu tiếp tất nhiên sụp đổ. Cho nên 4 phân thân năng lượng nhìn vẫn là chiến lực cấp 5, thật ra đã đến trình độ dầu hết đèn tắt. Chúng ta gia nhập, David cũng không có ý tưởng khoanh tay chịu chết, hắn thao túng 4 phân thân năng lượng, mượn một chút thời gian truyền tống bảo hộ cuối cùng, hướng về chiến trận kỵ sĩ phóng đi, trong miệng kêu lên, là mấy vị anh hùng chặn phi thuyền tinh không phía sau. Cùng chết với các vị là vinh hạnh của chúng tôi. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cười to, nói, chiến trận kỵ sĩ tách ra một khe hở, 4 vị phân thân năng lượng tiến vào cũng lập tức gia nhập trong đó. Thật ra các kỵ sĩ ở lúc nhìn thấy chỉ có 4 vị phân thân năng lượng tiến vào thế giới trùng tộc, phi thuyền tinh không phía sau không tiếp tục lâm vào, bọn họ đã biết đại khái nguyên do. Dựa theo khoảng cách quần thể phi thuyền tinh không để phán đoán, lấy trạng thái di chuyển tốc độ tối đa của phi thuyền tinh không. Muốn dựa vào bản thân ở lúc phát hiện cửa truyền tống khổng lồ dừng lại, hầu như là chuyện không có khả năng. Nếu là phi thuyền tinh không phần sau của quần thể phi thuyền tinh không, có lẽ còn có một chút khả năng ở lúc phát hiện nguy hiểm có đủ khoảng cách dừng lại phi thuyền tinh không. Chiến, chết cũng phải chết ở trong chiến đấu, David thao túng 4 phân thân năng lượng, cảm thụ được chiến ý như lửa của các kỵ sĩ, lớn tiếng nói, chiến trận kỵ sĩ bắt đầu chiến đấu với trùng tộc. David đã thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu trùng tộc, chỉ biết là từ trong lòng đất không ngừng có trùng tộc trào ra, bên này giết chết một con trùng tộc, sẽ có 3-4 con trùng tộc bổ sung vị trí. Toàn bộ kỵ sĩ đều rõ, lần này là chắc chắn phải chết, bất luận mạnh đến chừng nào, đối mặt trùng tộc vô cùng vô tận, đều sẽ sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Không biết là vị kỵ sĩ nào hát lên bài ca kỵ sĩ, từng vị kỵ sĩ gia nhập vào, bài ca kỵ sĩ tiếng ca to rõ. Ở trong thế giới tràn ngập côn trùng kêu vang, có phong thái khác. Một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 lúc chân dẫm một cái xác bò đó vẫn chưa hoàn toàn chết, một cái móng vuốt cấp 4 xuyên thấu ngực thiên không kỵ sĩ cấp 4. Không biết bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có máu màu đỏ rơi xuống ở trên tinh cầu này, ở bên trong máu bẩn trải rộng màu xanh lục, máu nhân loại màu đỏ lóe sáng như đá quý. Chiến đấu cực kỳ tàn khốc, trùng tộc đại khái lấy số lượng 1.000 đấu một đang tiêu hao, nhưng trùng tộc tiêu hao được. Mà kỵ sĩ bên này thì khác, theo từng vị kỵ sĩ tử vong, uy lực của chiến trận kỵ sĩ cũng đang hạ xuống. Khi số lượng kỵ sĩ chỉ có con số 30, cũng chỉ còn lại 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 4 vị phân thân năng lượng của David, cùng với một ít thiên không kỵ sĩ cấp 4. Trong khu vực chiến đấu, không biết có bao nhiêu xác bò trải qua chiến đấu dẫm đạp, dung hợp vào trong bùn đất, càng nhiều xác bò theo cửa hang rơi vào trong hang, đây là trùng tộc. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sau khi quét ra một đạo kiếm quang, bất đắc dĩ nói, chương 1945, liều mạng, 2, kỵ sĩ không sợ hãi chiến đấu, nhưng loại chiến đấu này khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cảm giác vô lực, bởi vì ngươi không biết kẻ địch thật sự giảm bớt hay không. Đúng lúc này, một luồng uy áp cường đại xuất hiện, đảo qua chiến trận kỵ sĩ, bao gồm 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong, thân thể toàn bộ kỵ sĩ đều khựng lại một lần. Lực lượng huyết mạch bị mạnh mẽ ép về tâm hải không gian. Nơi này cũng chỉ có 4 vị phân thân năng lượng David khống chế tốt hơn chút, hắn đã sớm quen thuộc khí tức cường giả cấp thần, khí tức này tuy khủng bố, lại cũng không cách nào lay động tâm thần của hắn. David từ trong uy áp này cảm nhận được sát ý, đây là chiến đấu kinh động vị trí cường giả nào đó của trùng tộc, vị trí cường giả này chuẩn bị tùy tay giải quyết chiến đấu, cuối cùng cho các ngươi một chút phiền toái đi. David nghĩ. Hắn đối với thu hồi phân thân năng lượng không có chút nắm chắc nào, nhưng hắn lại có biện pháp thi triển ra một đòn mạnh nhất. 4 vị phân thân năng lượng thông qua liên hệ linh hồn với linh hồn chính, mượn hoa văn bạo liệt trong không gian linh hồn David. Loại hoa văn bạo liệt này David rất ít sử dụng, bởi vì hoa văn này từng phân thân chỉ có thể sử dụng một lần, cần thời gian rất lâu để khôi phục. Lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể 4 phân thân năng lượng không nhiều. Cũng may bọn họ còn có thể đủ miễn cưỡng thuyên chuyển lực lượng huyết mạch trong chiến trận kỵ sĩ, lại thêm lực lượng huyết mạch cấp 5 còn sót lại trong cơ thể phân thân năng lượng, cùng nhau đưa vào trong hoa văn bạo liệt. Chí cường giả trùng tộc kia chuẩn bị tùy tay giết chết đám nhân loại này, phát hiện 4 vị phân thân năng lượng thế mà có thể ở trong uy áp của nó còn có thể hoạt động, không khỏi sinh ra một tia tò mò. Điều này cũng khiến chí cường giả trùng tộc công kích tạm dừng lại, cho David một chút thời gian. Hoa văn bạo liệt, trong cơ thể bốn vị phân thân năng lượng không ngừng cắn nuốt lực lượng huyết mạch, David cảm giác được phân thân năng lượng bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế, hắn chỉ có thể dựa vào lực khống chế cuối cùng, hướng bốn vị phân thân năng lượng phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Hoa văn bạo liệt khiến ba vị trong bốn vị phân thân năng lượng trực tiếp sụp đổ, chẳng qua tinh thần ở lại trong phân thân năng lượng cũng chưa lập tức tiêu tán, vẫn như cũ chỉ huy hoa văn bạo liệt kích hoạt. David thông qua mắt phân thân năng lượng duy nhất tồn tại, thấy được bốn hoa văn bạo liệt biến thành bốn đạo hào quang cuồng bạo trước sau thành một hàng lao vào trong lòng đất. Phân thân năng lượng duy nhất này nhiều nhất còn có một giây sẽ sụp đổ, David cũng không bỏ qua một giây thời gian cuối cùng này. Hắn cảm nhận được bốn đạo hào quang bạo liệt theo địa động hướng trong lòng đất phóng đi. Ngay tại lúc phân thân năng lượng bắt đầu sụp đổ, mặt đất rung lên, quả thực chính là như đất rung núi chuyển. Bốn đạo hào quang bạo liệt hiệu quả chính là mang vỏ tinh cầu vốn đã đào cực sâu đánh thủng, dung nham trong lòng đất trào ra, dẫn phát động đất phạm vi nhỏ. Một nhịp thở cuối cùng David cảm giác ở thế giới trùng tộc là một khí tức phẫn nộ từ trên hướng xuống, bao gồm phân thân năng lượng sụp đổ nửa thân thể ở trong. Toàn bộ nhân loại ở đây đều bị một đòn này đánh thành thịt băm. Ý thức của David thu hồi, hắn không biết nên vui vẻ hay nên khổ sở, vui vẻ là hắn cuối cùng tuyệt đối là làm việc khiến chí cường giả trùng tộc phẫn nộ đến cực điểm, khổ sở là toàn bộ kỵ sĩ hy sinh hết. Hắn không biết là, ở sau khi ý thức của hắn rời khỏi, chỗ hắn ở, bởi vì bốn đạo bạo liệt của hắn lại thêm một đòn mạnh mẽ của chí cường giả trùng tộc, từ trong lòng đất hướng ra phía ngoài phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Sau đó lượng lớn dung nham phun trào ra, lượng lớn trùng tộc không kịp né tránh bị nhiệt độ cao núi lửa bùng nổ giết chết, đây còn chỉ là ở mặt ngoài, bởi vì mặt đất tinh cầu này chia làm mấy trăm tầng, mỗi một tầng đều có vô số trùng tộc. Núi lửa bùng nổ mang rất nhiều tầng trong lòng đất phá hư, lượng lớn trùng tộc bị chôn vào trong lòng đất, tuy nói đại bộ phận trùng tộc đều có năng lực đào đất, nhưng lại thêm nhiệt độ cao của núi lửa bùng nổ cùng dung nham sau đó, số lượng trùng tộc chết không thể thống kê. Thánh điện kỵ sĩ Halo, Thánh điện kỵ sĩ Michael, Thánh điện kỵ sĩ Bayern, Thánh điện kỵ sĩ Harry, Thánh điện kỵ sĩ Claw, tôi đại biểu toàn bộ kỵ sĩ chấp hành nhiệm vụ lần này bày tỏ cảm tạ chân thành tới các vị. Nghị trưởng Gao tới trước mặt năm Thánh điện kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, không mình hành lễ. Nghị trưởng Gao đồng thời mở ra pháp trận liên lạc, hắn đây là đại biểu cho toàn bộ kỵ sĩ, nếu không phải năm vị Thánh điện kỵ sĩ hy sinh, nơi này không biết có bao nhiêu kỵ sĩ sẽ ngã xuống. Thánh điện kỵ sĩ Halo đứng lên, không người đáp lễ. Ở trong mắt nghị trưởng Gao, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mất đi phân thân năng lượng là một tổn thất thật lớn, ít nhất giảm bớt mấy chục năm tuổi thọ, hơn nữa tăng lên tỷ lệ rơi vào mất đi tình cảm. Nhưng đối với David mà nói, chỉ cần có chiến tranh, chỉ cần có năng lượng linh hồn, hắn là có thể giúp đỡ thánh điện kỵ sĩ, đẩy nhanh tốc độ khôi phục phân thân năng lượng. Về phần nói mất đi tình cảm, cái này đối với phân thân linh hồn khống chế thánh điện kỵ sĩ mà nói, căn bản là không thể xảy ra. Nghị trưởng Gao là thật lòng cảm tạ, hắn rất rõ ràng đây lại là lĩnh chủ Arthur dặn dò, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó đã có trợ giúp lớn, bây giờ lại trả giá thật lớn, cứu tất cả mọi người. Nếu lần hành động này một lần tổn thất rất nhiều thánh điện kỵ sĩ, như vậy hắn vị nghị trưởng này cũng phải chịu trách nhiệm, phải biết rằng là hắn ban bố lệnh chiến tranh, tụ tập các kỵ sĩ thực lực cường đại này. Các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chiến đấu sau đó các vị sẽ không tham gia nữa. Nghị trưởng Gao nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cuối cùng dặn dò. Lần này năm vị Thánh điện kỵ sĩ không từ chối, mất đi phân thân năng lượng khiến linh hồn bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, bọn họ lại cách David quá xa, không thể tiếp nhận thuốc của David tiến hành khôi phục. Ít nhất trong thời gian ngắn, chiến lực của năm vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ bị hao tổn rất nhiều, lấy loại thân thể này tham gia chiến tranh vượt qua cấp 5. Xác suất ngã xuống quá lớn, nghị trưởng Gao lần này càng cẩn thận hơn, hắn mang quần thể phi thuyền tinh không phân tán ra, hơn nữa giảm bớt tốc độ chạy đi. Chương 1946, cứu viện, 1, giảm bớt tốc độ chạy đi cũng là không có cách nào, chỉ cần nghĩ đến phi thuyền tinh không kia chui vào cửa truyền tống khổng lồ, ai cũng không dám mạo hiểm nữa. Quần thể phi thuyền tinh không giảm tốc, khiến hành trình sớm định ra là 3 giờ, lập tức biến thành không biết. David từ trong không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng đi ra, lúc này hắn đã không cần dùng âm bạo thiết giáp trùng nữa, ở trước mặt hắn liền thấy được một tinh cầu mặt ngoài giăng kín trùng tộc. Đây là trấn thủ tinh, ở trong vũ trụ của trấn thủ tinh cũng tụ tập lượng lớn trùng tộc, Khi nhìn thấy cánh cửa thứ nhất của thần chúc đại thế giới bị trùng tộc chiếm cứ, trong lòng David rất khó chịu. David triệu ra Bạch Ngân Dực Long, nhảy lên lưng Bạch Ngân Dực Long, sau đó Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú ẩn thân, sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, hướng về trấn thủ tinh bước đi. Hắn cẩn thận che giấu khí tức của mình, loại chuyện này hắn lúc ở chiến tinh đã từng dùng, khi đó năng lực che giấu khí tức của hắn, ngay cả trùng tộc cấp 5 cũng lừa gạt được. Lại thêm năng lực thiên phú ẩn thân của Bạch Ngân Dực Long, khiến David có thể lặng lẽ lẻn vào trấn thủ tinh. Thánh điện kỵ sĩ Nelson, tình huống các anh như thế nào, cho tôi vị trí của các anh, David lấy ra pháp trận liên lạc dò hỏi. Ở lúc nghe được tin tức của David, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson vẻ mặt kích động, ở ngoài chỗ bọn họ ẩn thân, đang có trùng tộc cắn xé vách tường hoa văn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson không biết trùng tộc đã tìm được bọn họ hay chưa, hay là một loại trùng hợp, nhưng bọn họ biết chỗ ẩn thân này đã mất đi tác dụng. Ở lúc nghe được tiếng của lĩnh chủ Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson rõ ràng chính là ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tin. Phải biết rằng vô luận từ nơi nào tới trấn thủ tinh, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy có thể tới. Lập tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson nghĩ tới một khả năng. Đó chính là bất kể trả giá tiêu hao, trái lại có thể tăng tốc di chuyển, chẳng qua làm như vậy trả giá có chút lớn, ví dụ như ở trong phi thuyền tinh không sử dụng đá crystal tầng cấp hoàng mỹ để làm nguồn năng lượng, là có thể khiến tốc độ phi thuyền tinh không được tăng lên thật lớn, nhưng một khoảng cách này tiêu hao cũng sẽ cực lớn, phương thức sử dụng có lợi nhất của đá crystal tầng cấp hoàng mỹ cũng không phải trực tiếp trở thành nguồn năng lượng, mà là làm trung tâm pháp trận cỡ siêu lớn để dùng. Như vậy, đá crystal tầng cấp hoàng mỹ tiêu hao rất ít, hơn nữa sẽ không xuất hiện hao tổn quá độ. Ngay cả phi thuyền tinh không sử dụng đá crystal tầng cấp hoàng mỹ cũng cần đại tu, hoa văn trong phi thuyền tinh không đều là căn cứ đá crystal tầng đỉnh cấp để thiết kế. Rất nhiều thứ đều không thể thừa nhận năng lượng của đá crystal tầng cấp hoàng mỹ xung kích. Đương nhiên, đây là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson suy đoán, nhưng hắn lại kiên trì suy đoán của mình, cũng chỉ có phương thức này mới có thể nhanh chóng tới. Lĩnh chủ Arthur đến rồi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson dùng thanh âm kích động nói. Không có khả năng, hắn sao có thể nhanh như vậy? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter căn bản là không tin lời thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson. Thẳng đến lúc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson mang liên lạc chia sẻ cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter, hắn mới tin lời Nelson. Mau mang vị trí của chúng ta báo cho lĩnh chủ Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter vội vàng nói. Đợi một chút, hỏi trước lĩnh chủ Arthur mang theo bao nhiêu chiến lực tới đây, chúng ta không thể hại lĩnh chủ Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson lắc đầu nói. Đúng, trùng tộc thực lực quá mạnh, chúng ta không thể để lĩnh chủ Arthur cũng hãm ở chỗ này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cũng từ trong kích động hưng phấn tỉnh táo lại, gật đầu đồng ý. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhiều năm cộng sự ở trấn thủ tinh, đều cực kỳ rõ ràng tính cách của nhau. Bọn họ chính là tính cách hợp nhau mới có thể trở thành bạn bè tốt nhất, ở loại thời điểm này ý kiến của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hoàn toàn nhất trí, liền có thể thấy được điểm ấy. Ở sống chết trước mắt, bọn họ còn có thể nghĩ đến an toàn của David đến cứu viện. Lĩnh chủ Arthur, không biết ngài mang theo bao nhiêu chiến lực tới đây? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson lên tiếng dò hỏi. Tôi là tới một mình, David không đợi được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson báo cáo vị trí. Ngược lại chờ được vấn đề này, không khỏi ngẩn ra, thuận miệng trả lời, lĩnh chủ Arthur, chỗ chúng tôi có hai con trùng tộc cấp 5, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, còn có trùng tộc không thể đếm hết, ngài một mình cứu viện chúng tôi quá nguy hiểm, tôi cùng với Dexter cảm tạ ngài ra tay, vẫn là mời ngài rời khỏi đi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson trầm giọng nói, David thật sự giật mình, hắn thật sự không ngờ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter sẽ làm ra quyết định như vậy. Đặt bất luận kẻ nào ở sống chết trước mắt, cho dù có một cọng cỏ cũng sẽ đưa tay bắt lấy, càng không cần phải nói hắn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này lấy chiến lực mạnh mẽ nổi tiếng. Thánh điện kỵ sĩ Nelson, chuyện không có nắm chắc tôi sẽ không làm, mang vị trí của các anh cho tôi đang tiếp cận trấn thủ tinh, đừng để tôi ở trên trấn thủ tinh đi tìm các anh. David cười trả lời, ở ngoài trấn thủ tinh, đôi mắt David nhìn về phía trấn thủ tinh, hắn đã có thể cảm giác được vị trí hai con trùng tộc cấp 5. Tiếp tục mở ra pháp trận liên lạc, trên người David xuất hiện khôi giáp màu đen, mang thần khí hắc ám âm ảnh của hắn bao bọc, sau đó trong tay hắn có thêm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. David không che giấu thân hình của mình, chiến lực mạnh nhất trên toàn bộ tinh cầu chính là hai con trùng tộc cấp 5 kia, trùng tộc còn lại ngay cả phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không thể làm được. Hắn cưỡi Bạch Ngân Dực Long, hướng về phía hai con trùng tộc cấp 5 ở trấn thủ tinh từ vũ trụ lao thẳng xuống. Linh hồn cấp truyền kỳ vận dụng tinh thần, mang không gian trước mặt David mạnh mẽ dời đi, điều này cũng khiến hắn lao xuống chưa dẫn phát kịch liệt ma sát với không gian. Cái này rất quỷ dị, nhưng cũng bình thường, quỷ dị là đối với cường giả khác mà nói, bình thường là đối với thực lực bản thân David mà nói. Hành động này của David lập tức khiến trùng tộc ở trấn thủ tinh chú ý, lượng lớn trùng tộc phi hành hướng về phương hướng hắn lao xuống bay tới, muốn chặn lại hắn. Chương 1947, Cứu viện, 2. Trong trùng tộc phi hành đẳng cấp cao nhất là cấp 4, đương nhiên, số lượng này cũng không nhiều, trong đó chủ lực vẫn là cấp 2 cấp 3, đối phó hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, còn không dùng tới nhiều trùng tộc cấp 4 như vậy. Tốc độ David lao xuống tất nhiên là cực nhanh, tốc độ trùng tộc phi hành cũng không chậm, hai bên ở hơn 10 giây ngắn ngủn sau đó sẽ tiếp xúc. Đột nhiên, Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động. Liên tục vài lần nháy mắt di động trước một bước tiến vào giữa trùng tộc phi hành dày đặc, sau đó David há mồm, điều động thế Long Uy, hắn cũng chưa lấy phương thức Long Ngâm kích phát, mà là sử dụng một năng lực thiên phú đặc thù sóng âm cao tầng, lâu chưa sử dụng. Sóng âm cao tầng cũng không phải thiên phú tinh thần thật sự, lại không coi là thiên phú lực lượng, chỉ có thể tính là một loại năng lực thiên phú khí quan phát ra thanh âm của bản thân trùng tộc mang đến. David sau khi đạt được sóng âm cao tầng, trợ giúp đối với hắn vẫn luôn rất lớn, nhưng theo thực lực bản thân tăng lên, thực lực kẻ địch đối mặt rải ngày càng mạnh, tác dụng của sóng âm cao tầng cũng chậm chậm yếu bớt. Tuy nói sóng âm cao tầng cấp bậc cực kỳ thấp, nhưng sóng âm cao tầng cũng có một đặc điểm vô cùng tốt, đó chính là phạm vi sử dụng sóng âm cao tầng giống với phạm vi tinh thần người sử dụng. Nếu bàn về phạm vi tinh thần, có thể nói trong cường giả đã biết của thần chúc đại thế giới, trừ thần linh, hầu như không có ai có thể ở trên phạm vi tinh thần vượt qua David. Phạm vi tinh thần của David đến từ hắn hoàn toàn nắm giữ tiểu thế giới thần ôn dịch Glaston lưu lại, bán kính đạt tới phạm vi 80 cây số, có lẽ đối với vũ trụ mà nói, chút phạm vi này không coi là cái gì, nhưng ở trong chiến đấu trong tinh cầu, phạm vi này đủ bao trùm chiến trường một cuộc chiến tranh. Tinh thần David buông ra, hình tròn bán kính 80 cây số, chẳng những mang toàn bộ trùng tộc phi hành đuổi giết hắn bao gồm ở trong, còn mang trùng tộc mặt đất phạm vi rất lớn cũng bao gồm trong đó. Sóng âm cao tầng kích hoạt, sóng âm cao tầng mang theo một tia Long Uy, vô hình vô chất, vô thanh vô tức, như là u linh đảo qua phạm vi 80 cây số. Lấy linh hồn cấp truyền kỳ của David phát ra sóng âm cao tầng bình thường, đủ để tạo thành thương tổn đối với trùng tộc cấp 3, trùng tộc cấp 4 có ảnh hưởng nhất định. Nhưng lần này hắn mang một tia Long Uy thêm vào trong sóng âm cao tầng, khiến trong sóng âm cao tầng mang theo Long Uy khủng bố. Atua đại nhân, ngài sao có khả năng phát ra loại thanh âm này? Hắc Long Alexis ở lúc David phát ra sóng âm cao tầng, liền chú ý đến năng lực thiên phú này, chỉ là lấy thực lực Hắc Long Alexis cũng không thể lý giải David là như thế nào phát ra sóng âm cao tầng. Nhân loại ở dưới tình huống không mượn công cụ, vô luận như thế nào cũng không thể phát ra loại sóng âm cao tầng này có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với sinh vật khác. David nghe được vấn đề của Hắc Long Alexis, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, Hắc Long Alexis này biểu hiện cái gì cũng biết, thì ra cũng có chuyện không biết. Thật ra đây cũng là sở trường khác nhau, Hắc Long Alexis và thần linh tráng hán đầu trọc thực lực ai mạnh ai yếu đã không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định là thần linh tráng hán đầu trọc nghiên cứu đối với linh hồn vượt xa trình độ Hắc Long Alexis. David chưa dừng sóng âm cao tầng sử dụng. Nhưng hắn cũng mang về tri thức, sóng âm cao tầng sử dụng quả cầu tinh thần tri thức phục chế một phần, chuyển cho Hắc Long Alexis. Hắn có thể ở trong chiến đấu làm loại chuyện này, có thể nghĩ mà biết hắn đối với trận chiến đấu này cũng không hề coi trọng. Sự thật cũng là như thế, sóng âm cao tầng mang theo Long Uy, đầu tiên là đảo qua trùng tộc phi hành. Mặc kệ là trùng tộc phi hành cấp bao nhiêu, tất cả đều đồng loạt khựng lại, cấp bậc chênh lệch ở loại thời điểm này cũng có thể đủ nhìn ra tác dụng. Trùng tộc phi hành cấp 1 tới cấp 3, sau khi bị sóng âm cao tầng đảo qua, ngay cả Long Uy táp chế cũng chưa cảm nhận được, đã bị sóng âm cao tầng nghiền nát đại não. Mà trùng tộc cấp 4 phi hành ở lúc sóng âm cao tầng đến, còn muốn kiên trì phản kháng, nhưng Long Uy lúc này nổi lên tác dụng. Bản thân trùng tộc chính là chủng tộc cực kỳ chú trọng giai cấp, trùng tộc đối với trùng tộc cường đại hơn bản thân, trời sinh đã có một loại cảm giác sợ hãi. Càng không cần phải nói, Long Uy mang đến không chỉ có riêng cảm giác cường đại, lại một loại chênh lệch thật lớn trên tầng cấp sinh mệnh. Có lẽ đám trùng tộc phi hành này cũng không biết cự long là sinh vật thế nào, nhưng uy áp của loại sinh vật đứng đầu này, loại áp chế đến từ trên linh hồn đó, đều khiến trùng tộc cấp 4 phi hành nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Trùng tộc cấp 4 phi hành tùy ý, sóng âm cao tầng tiến vào đại não, tùy ý phá hoại ở trong đại não, cho nên các trùng tộc phi hành trên bầu trời, đầu tiên là trùng tộc phi hành cấp 1 2 3 rơi xuống, trùng tộc cấp 4 phi hành chỉ kiên trì thời gian một nhịp thở, cũng theo sau hướng mặt đất rơi xuống. David lúc này thật sự cảm nhận được chênh lệch giữa cường giả cùng kẻ yếu, trên trấn thủ tinh rậm rạp tất cả đều là trùng tộc, thậm chí ở trong vũ trụ cũng có lượng lớn trùng tộc. Nhưng đám trùng tộc này đối với David hiện nay mà nói, căn bản là không có một chút uy hiếp. Kim giáp trùng cùng vu kiến cánh đỏ đang canh giữ ở ngoài căn phòng bí mật, thủ hạ của chúng nó không ngừng công kích đối với căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật này sức phòng ngự cũng không mạnh, hai con trùng tộc cấp 5 nếu muốn, có thể rất nhẹ nhàng phá vỡ, nhưng chúng nó cũng chưa tự mình ra tay, ngược lại là đang hưởng thụ quá trình mở ra. Loại cảm giác này như là món ngon đựng ở trong bình. Cảm giác chờ mong khi mở bình ra cũng là quá trình quan trọng khi hưởng thụ món ngon, đặc biệt còn là loại kẻ địch không có bất cứ khả năng nào đào tẩu này, hai con trùng tộc cấp 5 sẽ không tăng tốc quá trình mở ra. Ngay lúc kim giáp trùng cùng vua kiến cánh đỏ chuẩn bị ở trong nháy mắt căn phòng bí mật mở ra, cảm thụ sự tuyệt vọng của hai vị thánh điện kỵ sĩ nhân loại, trùng tộc trên bề mặt hướng chúng nó phát đến cảnh báo, kim giáp trùng phát ra một tiếng kêu chói tai, trùng tộc ở trong lòng đất. Bao gồm các trùng tộc đang công kích căn phòng bí mật đều hướng về mặt đất lao đi. Chương 1948, kích hoạt, 1, kim giáp trùng cùng vua kiến cánh đỏ cũng lao về phía mặt đất, về phần nói hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này, chỉ cần thu thập kẻ địch đến xâm phạm, dưới tầng tầng bao vây hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này còn không phải vẫn không thể đào tẩu, chờ đợi chúng nó công kích lần nữa. Đây là một loại phương pháp sử dụng long uy vô cùng tốt, lợi dụng tính bí ẩn của sóng âm cao tầng. Khiến Long Uy sẽ không bị cảm nhận được khi ngoài phạm vi, Hắc Long Alexis đánh giá đối với công kích của David. Alexis, ngươi có thể giúp đỡ thu nạp linh hồn trùng tộc tử vong một phen không? David không để ý đến Hắc Long Alexis đánh giá, mà là dò hỏi. David cũng là không có cách nào, phạm vi tinh thần hắn bao trùm thật sự là quá lớn, phạm vi bán kính 80 cây số, mà phạm vi hoạt động của ảnh thị lại chỉ có bán kính 1.000 mét. Nếu tiếp tục tùy ý như vậy, đánh xong trận chiến đấu này, còn không biết phải lãng phí bao nhiêu năng lượng linh hồn. Đương nhiên, hắn cũng chưa hạ lệnh mạnh mẽ yêu cầu Hắc Long Alexis phối hợp, Hắc Long Alexis trợ giúp đối với hắn rất lớn, tính là đạo sư trên tu luyện của hắn, cho nên hắn là dùng giọng điệu thương lượng để trưng cầu ý kiến của Hắc Long Alexis. Arthur đại nhân, ta đối với linh hồn cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Hắc Long Alexis chần chờ một phen, nói, ở trong cự long tộc, nghiên cứu linh hồn là hành vi tà ác, chỉ xem cự long chết đi, vô luận là xác rồng hay là long hồn đều có giá trị thật lớn, bị rất nhiều cường giả nghiên cứu linh hồn thèm thuồng, bọn họ quấy rầy giấc ngủ say của cự long yên giấc ngàn thu. Cho nên thái độ của cự long nhất tộc đối với thao túng linh hồn là vô giết, phát hiện tên nào vô giết tên đấy. Nay cự long nhất tộc không còn tồn tại, ít nhất ở thần chúc đại thế giới không còn tồn tại, nhưng Hắc Long Alexis cũng không muốn vi phạm nguyên tắc của cự long nhất tộc. Hắc Long Alexis không thể ngăn cản David lợi dụng ảnh thị hấp thu linh hồn, nhưng nó cũng không muốn ra tay giúp. Chia 1/3 năng lượng linh hồn cho ngươi khôi phục linh hồn, David nhìn thấy Hắc Long Alexis chần chờ, đặc biệt hắn cùng với Hắc Long Alexis có khế ước chủ tớ, tất nhiên là có thể cảm giác được Hắc Long Alexis cũng không phải thật sự không thể, hắn đưa ra điều kiện nói, Hắc Long Alexis tuy không nghiên cứu linh hồn, nhưng thực lực đến trình độ này. Linh hồn loại hư ảo thể này kẻ thực lực cấp thấp không thể xem xét, nó lại là có thể rõ ràng cảm giác được, nghe theo mệnh lệnh của đại nhân. Hắc Long Alexis sau khi nghe được có thể chia cho nó 1/3 năng lượng linh hồn trị liệu linh hồn, lập tức đáp. Lúc này Hắc Long Alexis nào còn quản quy định của cự long nhất tộc, dù sao thần chúc đại thế giới không có bóng dáng cự long nhất tộc, nó con cự long duy nhất này là có thể muốn làm gì thì làm. Quan trọng nhất vẫn là có thể đạt được năng lượng linh hồn tinh thuần trị liệu linh hồn, thời gian để Hắc Long Alexis tự khôi phục quá lâu. Đừng nhìn chỗ năng lượng linh hồn này tác dụng không lớn đối với Hắc Long Alexis khôi phục linh hồn, nhưng cái này cũng là tương đối mà nói. Năng lượng linh hồn tinh thuần hấp thu mỗi một chút đều có thể giảm bớt thời gian linh hồn Hắc Long Alexis khỏi hẳn. Hắc Long Alexis bây giờ chỉ muốn khôi phục toàn bộ thực lực của mình, tìm tử thần báo thù. Khí tức trên thân Hắc Long Alexis dâng trào, một lực hút đặc thù truyền ra, trên chiến trường trừ David có khế ước chủ tớ với Hắc Long Alexis, không ai có thể phát hiện lực hút đặc thù này tồn tại nữa. Lực hút đặc thù này, đối với bất cứ vật phẩm cùng năng lượng nào khác cũng không có tác dụng, lại sinh ra lực hút cường đại đối với linh hồn. Linh hồn các trùng tộc đã chết kia ùn ùn hướng về chỗ Hắc Long Alexis bay tới. Phạm vi này cũng vừa vặn bao trùm phạm vi bán kính 80 cây số David sử dụng, Long Uy thêm sóng âm cao tầng, điều này làm linh hồn toàn bộ trùng tộc David giết chết đều không bị lãng phí, toàn bộ bị hấp thu lại. Công việc của ảnh thì giảm bớt, chỉ để ý buông ra hấp thu. David cũng không khỏi cảm thán Hắc Long Alexis cường đại, phải biết rằng Hắc Long Alexis là linh hồn bị hao tổn, rất nhiều năng lực cường đại đều không thể sử dụng, nhưng thông qua kỹ xảo nhỏ này, là có thể làm được một điểm này. Đang lúc suy nghĩ, David cảm giác được khí tức hai con trùng tộc cấp 5 đang hướng hắn bên này lao tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ cần hai con trùng tộc cấp 5 này không đi đuổi giết Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen, trùng tộc còn lại muốn trong thời gian ngắn giết chết hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. David tiêu phí thời gian dài như vậy, vượt qua toàn bộ tinh vực hỗn loạn, cũng không muốn để hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 gặp chuyện. Ở trong căn phòng bí mật trong lòng đất Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen đột nhiên phát hiện tiếng phá hoại bên ngoài biến mất, sau đó toàn bộ trùng tộc đều rút lui. Trong lòng rõ đây là lĩnh chủ Arthur công kích nổi lên tác dụng. Lúc này không cần cho lĩnh chủ Arthur vị trí, hai vị bọn họ cũng là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, có khi nào Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 là chờ ở nơi an toàn dựa vào người khác đến bảo hộ. Lại thêm Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen ở sau khi biết được lĩnh chủ Arthur là một người một mình tới cứu viện, cho nên bọn họ không thể nán lại ở đây nữa. Hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 nhìn nhau một cái, đều tự lấy ra một bình thuốc kích phát tiềm năng thân thể ăn vào, cái này có thể làm thân thể mỏi mệt của bọn họ sau nhiều lần chiến đấu khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Tuy nói loại thuốc tiềm năng này có thể có tác dụng đối với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, sẽ ở sau đó có một chút tác dụng phụ, nhưng lúc này bọn họ cũng không bận tâm những thứ này nữa. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen từ thông đạo trong lòng đất bị phá hủy không ra hình thù gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía mặt đất. Trong quá trình này, nơi bọn họ đi qua, không có một con trùng tộc nào. Một bên khác, David cũng cảm giác được hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 sắp sửa từ trong lòng đất xuất hiện, hắn không thể không thay đổi phương thức chiến đấu. Thu hồi, Long Uy cùng sóng âm cao tầng, cũng may trải qua vừa rồi dọn sạch, trùng tộc một mảng khu vực phụ cận đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cũng chỉ còn lại hai con trùng tộc cấp 5. Chương 1949, kích hoạt, 2, ngay cả đám trùng tộc vừa rồi bị hai con trùng tộc cấp 5 mang theo lên mặt đất, cũng bị Long Uy cùng sóng âm cao tầng nháy mắt đánh chết. Kim giáp trùng và vu kiến cánh đỏ nhìn nhân loại trên bầu trời, thân là trùng tộc cấp 5. Chúng nó chưa bao giờ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với kẻ địch, mặc kệ đối phương cường đại bao nhiêu, chúng nó đều mang theo chiến ý mãnh liệt. Nhưng hôm nay, kim giáp trùng và vu kiến cánh đỏ lại là trong lòng lạnh toát, thuộc hạ chúng nó từ thế giới trùng tộc mang đến, đặc biệt thuộc hạ gần vị trí chúng nó, đều là trùng tộc tinh nhuệ nhất. Nhưng hôm nay cảnh tượng trên mặt đất lại khiến hai con trùng tộc cấp 5 không thể tiếp nhận, xác trùng tộc phủ kín mặt đất. Tuy nói hai con trùng tộc cấp 5 mang đến trùng tộc cấp 4 số lượng ít ỏi, nhưng số lượng ít này cũng là phân chia cùng phái đi hành tinh Tu La mà nói. Lần này hai con trùng tộc cấp 5 ít nhất dẫn theo mấy trăm con trùng tộc cấp 4, lúc này đám trùng tộc cấp 4 đó trừ số ít ở nơi khác của trấn thủ tinh quản lý khống chế đàn bọ, còn lại tất cả ở trên mặt đất, đã trở thành một trong lượng lớn xác bọ. David không che giấu chiến ý của mình. Ở sau khi cảm giác được Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen sắp tới chiến trường, hắn cũng không tính dùng năng lực đặc thù nữa. Hai con trùng tộc cấp 5 vừa vặn có thể cho hắn kiểm nghiệm một phen chiến lực của mình, hắn hướng hai con trùng tộc cấp 5 phát ra ý khiêu khích. Kim giáp trùng cùng vu kiến cánh đỏ ở sau khi cảm nhận được David khiêu khích, cùng phát ra một tiếng kêu chói tai. Hai con trùng tộc cấp 5 hướng về David trên bầu trời phóng đi, David cũng phát động kỵ sĩ xung phong. Kỵ sĩ xung phong thuần túy đến mức không trộn lẫn năng lực nào khác. Ở lúc David chuyên chú kỵ sĩ xung phong, tốc độ thế giới vận chuyển ở trong mắt hắn trở nên chậm hẳn đi. Hắn cũng đã quen loại biến hóa này, cái này cũng không phải thế giới chậm đi, mà là tinh thể thiên sứ chiến đấu cải tạo đối với tốc độ của hắn dẫn phát biến hóa. Quy tắc tốc độ, Hắc Long Alexis lúc này lại là ở trong lòng lẩm bẩm. Bởi vì cần Hắc Long Alexis trợ giúp hấp thu năng lượng linh hồn, David mở ra cảm giác tinh thần của mình, điều này cũng khiến Hắc Long Alexis có thể cảm giác được một ít tình huống của David bên này. Mà bản thân David cũng không có ý giữ bí mật, hắn cũng cần một đạo sư có thể chỉ dẫn mình trưởng thành. Tất cả thành tựu của hắn đều là tự mình mò mẫm ra, mang theo vận may cùng tính ngẫu nhiên thật lớn, hắn cũng không dám cam đoan loại vận may cùng tính ngẫu nhiên này còn có thể tiếp tục giữ được. Đặc biệt đến cấp bậc này của David, sau này mỗi một bước đều là tiến bộ trước nay chưa từng có, trừ Hắc Long Alexis cường giả cấp thần như vậy có thể chỉ đạo hắn, toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng không có ai có thể dạy hắn. David cũng không biết phát hiện của Hắc Long Alexis, tinh thần hắn hoàn toàn tập trung, đồng thời đối mặt hai con trùng tộc cấp 5, hắn cũng không dám có chút sơ ý nào. Chiến lực cấp 5 của trùng tộc, một vị có thể chống lại mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đặc biệt trùng tộc cấp 5 còn có năng lực thiên phú đặc thù của mình, càng khó lòng phòng bị. David nhìn thấy kim giáp trùng và vu kiến cánh đỏ, một trái một phải. Hắn có thể nhìn thấy quy luật di động mỗi một cái chân đốt vung lên của hai con trùng tộc cấp 5, lúc này trong không gian linh hồn của hắn, 101 phân thân linh hồn đều gia nhập trong phán đoán phân tích, ngay tại lúc hai bên càng lúc càng gần, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson từ trong lòng đất lao ra, bọn họ vừa lúc thấy được hai bên trên bầu trời đang sắp va chạm, giờ khắc này, hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngay cả hít thở cũng giảm bớt rất nhiều, bọn họ không dám phát ra một chút thanh âm nào. Để tránh khiến lĩnh chủ Arthur phân tâm, bọn họ dù lo lắng nữa cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng lĩnh chủ Arthur có thể ngăn được hai con trùng tộc cấp 5 công kích, làm bọn họ có thời gian có thể gia nhập chiến đấu. Sống sót, đây là tiếng lòng chung của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson. Trên bầu trời, hai bên đối chiến nhìn qua cực không tương xứng, hai con trùng tộc cấp 5 thân hình tất cả đều tiếp cận cao 20 mét, mà David cho dù tính cả cưỡi Bạch Ngân Dực Long. Cộng lại cũng chỉ khoảng 3 mét. Loại chiến đấu không đối xứng này, đã tiếp xúc ở trên bầu trời. Hai con trùng tộc cấp 5 tựa như ý tưởng giống với David, hoặc là phát hiện David muốn tiến hành cận chiến, cho nên cũng chưa sử dụng năng lực thiên phú đặc thù, mà là thật sự cận chiến với David. Trên thực tế, kim giáp trùng và vu kiến cánh đỏ cũng không muốn kéo giãn khoảng cách, chúng nó thậm chí không tiếc không sử dụng năng lực thiên phú đặc thù, chỉ muốn cận chiến. Bởi vì ở trước khi hai con trùng tộc cấp 5 xuất hiện, David đã tàn sát toàn bộ trùng tộc bán kính 80 cây số, loại năng lực này khiến hai con trùng tộc cấp 5 cảm giác được cực độ nguy hiểm. Trong tiềm thức của chúng nó, cũng không muốn kéo giãn khoảng cách với David một chút nào. Nếu không công kích từ xa 80 cây số, tuyệt đối có thể khiến hai con trùng tộc cấp 5 ngay cả đánh trả cũng không thể đánh trả, một mực bị công kích từ xa. David cũng có chút kỳ quái hai con trùng tộc cấp 5 sao có thể để hắn tiếp cận như vậy, phải biết rằng hắn đã sớm làm nhiều chiêu chuẩn bị. Chính là dự phòng các loại thủ đoạn của hai con trùng tộc cấp 5. 10 mét, 5 mét, trong nháy mắt, thân thể nhìn như nhỏ yếu của David cùng thân hình thật lớn của hai con trùng tộc cấp 5 tiếp cận. David khống chế Bạch Ngân Dực Long, ngay cả nháy mắt di động cũng chưa sử dụng, chỉ là lắc trái lắc phải mấy lần, liền né tránh mười mấy lần mũi nhọn chân bọ công kích. Ở trong mắt người ngoài đây là Bạch Ngân Dực Long cực kỳ linh hoạt, thoải mái tránh được hai con trùng tộc cấp 5 liên thủ công kích. Nhưng trên thực tế lại là David phán đoán ra trước quỹ tích công kích của hai con trùng tộc cấp 5, sau đó thao túng Bạch Ngân Dực Long tiến hành né tránh. Bạch Ngân Dực Long lắc lư vài lần, khiến David cùng kim giáp trùng hầu như là khoảng cách gián sát người. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay David gạt ra chi ngắn phía trước của kim giáp trùng công kích, tay trái nắm đấm, trên người hắn hiện ra khí tức lực lượng kỳ dị, sau đó lực lượng này tập trung đến trên nắm tay trái. Chương 1950, giải quyết. 1. Quy tắc lực lượng. Hắc Long Alexis lần nữa lẩm bẩm ở trong lòng. Hắc Long Alexis bị David làm chấn động rồi, vô luận là quy tắc tốc độ hay là quy tắc lực lượng, đều là một trong những quy tắc cơ sở. Nắm giữ bất cứ một loại nào trong hai loại quy tắc, ở sau khi thành tựu cấp thần, thực lực của hắn đều sẽ là cường giả trong cấp thần. Phải biết rằng tất cả quy tắc đều là do quy tắc cơ sở diễn sinh ra, số lượng thần linh có thể nắm giữ quy tắc cơ sở cực ít. Một khi nắm giữ liền không tầm thường. Ở trên trình độ nhất định, lực lượng của Hắc Long nhất tộc cũng là một biến chủng của quy tắc lực lượng, tiếp cận quy tắc lực lượng cơ sở nguyên thủy, nhưng chính là cái tiếp cận này lại khiến lực lượng Hắc Long so với quy tắc lực lượng cơ sở thật sự kém hơn một bậc. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Hắc Long nhất tộc cường đại, thân rồng chính là vật dẫn lực lượng tốt nhất, ở dưới tác dụng của thân rồng, cho dù Hắc Long gặp thần linh quy tắc lực lượng, ai thắng ai thua còn rất khó nói. David khi tung ra một cú đấm này, chỉ là cảm giác được khi một cú đấm này vung ra, không gian linh hồn cùng một cú đấm này có liên hệ chặt chẽ, hắn cảm giác một cú đấm này của mình là mang tiểu thế giới thêm vào ở trên nắm tay, đây tự nhiên chỉ là cảm giác của hắn, lấy thực lực của hắn còn không thể hoàn toàn thi triển ra uy lực của tiểu thế giới, nhưng thông qua quy tắc lực lượng dẫn đường, hắn vẫn có thể vận dụng một bộ phận uy lực của tiểu thế giới. Nếu David chỉ là thuyên chuyển quy tắc lực lượng của thần chúc đại thế giới cái thế giới chính này, như vậy nhiều nhất cũng chỉ khiến lực lượng của hắn đạt tới tiêu chuẩn đứng đầu của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đỉnh phong. Cái này cùng thân thể hắn, cùng thực lực Thánh Điện Kỵ Sĩ của hắn đều có quan hệ, cảnh giới của David cũng không thể thật sự thuyên chuyển quy tắc lực lượng của thế giới chính, chỉ có thể thông qua quy tắc lực lượng cải tạo bản thân, đạt tới lực lượng mạnh nhất thực lực bản thân có khả năng đạt tới. Lực lượng mạnh nhất này so sánh với lực lượng của trùng tộc cấp 5 còn kém hơn không ít, không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với trùng tộc cấp 5. Cho nên Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 ở lúc chiến đấu với trùng tộc, phải sử dụng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 để tăng lực công kích của mình, lợi dụng trường kiếm nhẹ sắc bén tăng cường sức phá hoại. Trạng thái của David lúc này khiến hắn theo bản năng cảm giác nên tung ra một cú đấm này. Thậm chí hắn cũng không để ý lực lượng một cú đấm này có thể thi triển ra có thể tạo thành thương tổn gì đối với kim giáp trùng hay không. David tuy không thể thật sự thuyên chuyển quy tắc lực lượng của thế giới chính, nhưng hắn lại có một tiểu thế giới vốn thuộc về thần linh. Hắn đã thật sự nắm giữ tiểu thế giới này, quy tắc tiểu thế giới cũng có thể theo hắn thuyên chuyển. Đương nhiên, nếu David chưa nắm giữ năng lực của quy tắc lực lượng, cũng không cách nào thuyên chuyển quy tắc lực lượng của tiểu thế giới. Cũng chính là David thuyên chuyển quy tắc lực lượng của tiểu thế giới, tản mát ra khí tức, khiến Hắc Long Alexis phát hiện hắn đã nắm giữ quy tắc lực lượng. Bởi vì thực lực bản thân David quá yếu, dẫn động quy tắc lực lượng của tiểu thế giới, cũng chỉ là mang một bộ phận của tiểu thế giới dung nhập đến trong một cú đấm này của hắn. Nắm tay nện ở trên vỏ lưng cứng rắn của kim giáp trùng chịu một đòn này ở trong lòng có loại suy nghĩ trào phúng. Một nhân loại thế mà muốn dùng nắm tay đánh nó trùng tộc cấp 5 này, còn là kim giáp trùng lấy cứng rắn trứ danh. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, kim giáp trùng liền nghe được tiếng vỏ ngoài vỡ tan, theo đó mà đến chính là một lực lượng khổng lồ kinh khủng đến mức tận cùng. Thân thể kim giáp trùng theo một cú đấm mạnh này, thân thể như là viên đạn bắn ra, hướng về mặt đất nặng nề nện xuống. Vua kiến cánh đỏ ở bên cũng không ngờ chỉ là một cái đối mặt, kim giáp trùng đã bị nện rơi khỏi bầu trời. Vua kiến cánh đỏ vội vàng muốn kéo giãn khoảng cách, áp sát tồn tại có được lực lượng khủng bố, đó không phải là tự tìm phiền toái sao? David nào sẽ để vua kiến cánh đỏ kéo giãn khoảng cách, phương thức chiến đấu hiện nay của hắn có chút xấu hổ, lực lượng ở trong thân thể không tệ, nhưng không thể làm ra công kích rời khỏi cơ thể. Điều này làm hắn ở dưới tình huống không sử dụng năng lực thiên phú đặc thù, công kích khoảng cách xa không bằng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 khác, Bạch Ngân Dực Long tốc độ đủ nhanh. Đuổi kịp, vua kiến cánh đỏ đang lui về phía sau, cũng ở lúc tiếp cận còn có dư sức né tránh công kích nhìn như điên cuồng của vua kiến cánh đỏ. David lúc này vừa khống chế Bạch Ngân Dực Long né tránh công kích, vừa nhớ lại một cú đấm vừa rồi, một cú đấm đó vượt xa xa lực lượng chân thật của hắn. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen đang chuẩn bị bay đến bầu trời, theo lĩnh chủ Arthur cùng nhau chống địch, nhưng bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động. Đã bị chuyện xảy ra trên bầu trời trước mắt làm ngây người. Kim giáp trùng cường đại bao nhiêu, hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 bọn họ là từng tự mình thực nghiệm, loại cảm giác vô lực bị áp chế đó, làm ký ức bọn họ hãy còn mới mẻ. Vô luận là trên lực lượng hay tốc độ, lại hoặc là lực phòng ngự, kim giáp trùng hầu như chính là tồn tại không chê vào đâu được. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen như thế nào cũng không ngờ. Kim giáp trùng, trùng tộc cấp 5 cường đại như vậy, vừa mới tiếp xúc với lĩnh chủ Arthur, đã bị một cú đấm đánh rụng. Lĩnh chủ Arthur là dùng nắm tay sao? Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nansen dùng giọng điệu không dám tin hướng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter dò hỏi. Là nắm tay, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cười cay đắng, nói. Tâm tình hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 là giống nhau. Làm Thánh Điện Kỵ Sĩ được nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới phái đóng ở Trấn Thủ Tinh, tuy nơi này điều kiện gian khổ, nhưng ở trong lòng bọn họ cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì có thể đóng ở Trấn Thủ Tinh, chính là một loại khẳng định đối với thực lực của hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, nhưng hai con trùng tộc cấp 5 tương tự, đuổi giết bọn họ chạy trốn khắp nơi, đến trước mặt lĩnh chủ Arthur, lại là yếu ớt giống như trẻ sơ sinh, lại nhìn xung quanh, phóng mắt chung quanh tất cả đều là xác bò. đặc biệt bọn họ đứng ở chỗ này chưa cảm giác được bốn phía có dấu hiệu sinh mệnh của trùng tộc, nói rõ trùng tộc phụ cận đều bị dọn sạch rồi. Chương 1951, giải quyết, 2, lĩnh chủ Arthur rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trong lòng Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 Nansen đồng thời hiện lên vấn đề này, bọn họ lúc này đã không cân nhắc gia nhập chiến đoàn nữa, bởi vì bọn họ lo lắng thực lực của mình sẽ liên lụy đến lĩnh chủ Arthur phát huy. Ngẫm lại thật sự là buồn cười, từ bao giờ Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 cũng trở thành trói buộc, nhưng hiện thực khiến hai vị Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 làm ra quyết định này. Tốc độ Bạch Ngân Dực Long so với trước kia tăng lên rất nhiều, đây cũng là lợi ích sau khi tăng mạnh huyết mạch đạt được. Vật cưỡi người hầu của cổ thần sử dụng, tốc độ của bản thân chính là sở trường, bây giờ tốc độ của Bạch Ngân Dực Long ở trong khoảng cách ngắn, đuổi kịp Vu Kiến Cánh Đỏ không thành vấn đề. Đương nhiên, Bạch Ngân Dực Long chỉ cần thi triển nháy mắt di động, thì ưu thế tốc độ của nó càng thêm rõ ràng. Nhưng David không để Bạch Ngân Dực Long sử dụng năng lực đặc thù, hắn muốn tái hiện một cú đấm vừa rồi. Ở trong chiến đấu trước đó, David cũng chưa từng có thể thi triển ra một cú đấm đó. Theo hắn nghĩ đại khái chính là kỵ sĩ chiến đấu thuần túy, mới khiến hắn không tự giác thi triển ra một cú đấm vừa rồi. Vu Kiến Cánh Đỏ biết tình cảnh của mình, nó muốn thoát khỏi nhân loại khủng bố này áp sát, nhưng phi hành tọa kỵ đáng giận này tốc độ quá nhanh, khiến toàn bộ cố gắng của nó uổng phí. Vu Kiến Cánh Đỏ vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo thân thể khổng lồ của mình, ở trong nhận thức của trùng tộc, thân thể khổng lồ là một loại thể hiện của thực lực. Nhưng lúc này, Vu Kiến Cánh Đỏ đã nghĩ mình thân hình có thể tiểu một ít, để cho nó hơn linh hoạt một ít. David ở trong nhiều lần công kích của Vu Kiến Cánh Đỏ, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Vu Kiến Cánh Đỏ. Hắn vẫn duy trì quy tắc tốc độ, một hạng quy tắc này tuy tương tự là chỉ vận dụng một bộ phận rất ít, nhưng tốc độ bản thân hắn đã không yếu, có quy tắc tốc độ thêm vào, càng khiến hắn có thể nắm giữ mỗi một động tác của Vu Kiến Cánh Đỏ. 101 phân thân linh hồn khiến David có đủ năng lực phân tích phán đoán, có thể theo kịp tốc độ của hắn. Trải qua thời gian hai hơi thở ngắn ngủn truy đuổi, khoảng cách giữa David cùng Vu Kiến Cánh Đỏ gần đến chỉ có 1 mét, cũng đủ hắn thi triển ra một cú đấm. Thân thể Bạch Ngân Dực Long một lần nữa né tránh Vu Kiến Cánh Đỏ công kích, David vừa hít dài một hơi, cố ý mang lực lượng tập trung về phía tay trái tạo nắm đấm, hướng về Vu Kiến Cánh Đỏ đấm xuống một phát. Vu Kiến Cánh Đỏ phát hiện một cú đấm này căn bản không thể né tránh, dừng di động, toàn lực phòng ngự một cú đấm này công kích. Nắm tay trái David nặng nề nện ở bên trái, Vu Kiến Cánh Đỏ, phát ra một tiếng vang thanh thúy, hắn cảm giác được tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, cùng với lực lượng dội lại đến từ vỏ ngoài, Vu Kiến Cánh Đỏ, không kịp nghiên cứu vì sao một cú đấm này sẽ thất bại. Truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư của hắn khiến trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 ở tay phải hắn theo bản năng đâm ra. Vu Kiến Cánh Đỏ đã làm ra toàn bộ chuẩn bị bị một đòn đấm mạnh đánh bay, vừa rồi kim giáp trùng chính là một tấm gương. Nhưng lực lượng từ trên nắm tay truyền đến lại cực kỳ yếu, đương nhiên yếu này chỉ là so sánh với trùng tộc cấp 5, một cú đấm này của David ở trên lực lượng vượt qua toàn bộ Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5. Một cú đấm như vậy nếu đánh ở trên thân nhân loại, cho dù là Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 có phòng ngự, cũng có thể đủ tạo thành thương tổn nhất định. Nhưng một cú đấm tương tự đánh ở trên thân Vu Kiến Cánh Đỏ, trùng tộc cấp 5 như vậy, thì không tạo thành bất cứ thương tổn nào, nếu không phải xương khớp bản thân David cực kỳ cứng rắn. Lúc này tay hắn cũng phải chịu thương tổn cắn trả. Vu Kiến Cánh Đỏ đang lúc cảm giác kỳ quái, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 lấy một góc độ quỷ dị từ giữa khe hở vỏ ngoài của nó đâm vào. Trường kiếm nhẹ mang theo lực tấn công cường đại, phá vỡ cơ thịt trong cơ thể Vu Kiến Cánh Đỏ, đâm vào trái tim nó. Phải biết rằng vì nghênh đón một cú đấm của David, Vu Kiến Cánh Đỏ đã bỏ qua phòng ngự đối với trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay phải David. Cho nên ở lúc trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của David mở ra công kích, Vu Kiến Cánh Đỏ liền không có bất cứ phòng ngự nào đối với lần công kích này, khiến David có thể tùy ý lựa chọn vị trí công kích. Hậu quả để một vị tông sư kiếm thuật tùy ý công kích, chính là trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 lựa chọn hiệu quả công kích tốt nhất, đâm một kiếm vào trái tim Vu Kiến Cánh Đỏ. Nhân loại giảo hoạt, Vu Kiến Cánh Đỏ ở trước khi chết, trong đầu chỉ có suy nghĩ này. Nếu David chưa ở trên thân, kim giáp trùng bày ra một cú đấm kinh thiên động địa kia, Vu Kiến Cánh Đỏ tuyệt đối sẽ không mặc kệ trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đối với nó là nguy hiểm nhất, để David có thể đâm ra một kiếm trí mạng. Nhưng trên thực tế David cùng không phải kế hoạch như thế, hắn quả thật muốn đánh ra một nắm tay uy lực thật lớn kia, nhưng ai bảo hắn không thể thi triển ra. Vu Kiến Cánh Đỏ cứ như vậy oán chết, nhưng trong mắt Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Nelson trên mặt đất, lại là một câu chuyện khác. Lĩnh chủ Arthur một cú đấm mang kim giáp trùng đánh rơi xuống mặt đất, tùy tay lại là một kiếm, đánh chết vu kiến cánh đỏ, toàn bộ quá trình thoải mái tùy ý. Đừng nói hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 này, bản thân David đánh chết vu kiến cánh đỏ cũng ngẩn ra, một kiếm vừa rồi là bản năng chiến đấu cùng năng lực tông sư kiếm thuật phối hợp, chờ đánh chết vu kiến cánh đỏ hắn mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Ảnh thì bay lên phía trước hấp thu linh hồn vu kiến cánh đỏ. David vung tay lên mang xác vu kiến cánh đỏ thu vào mặt dây chuyền không gian. Lúc này kim giáp trùng trên mặt đất cũng đã hồi lại, vỏ ngoài trên thân kim giáp trùng xuất hiện một vết lõm thật lớn, khiến trên vỏ ngoài màu vàng của nó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Kim giáp trùng ngẩng đầu nhìn thấy xác vu kiến cánh đỏ bị David thu hồi, trong ánh mắt nó tràn ngập sợ hãi. Đây là sợ hãi khi đối mặt tồn tại cường đại, hai con trùng tộc cấp 5, ở trước mặt cường giả nhân loại này, chưa chống đỡ được thời gian mấy hơi thở, đã một chết một bị thương. Chạy, kim giáp trùng không có chút chiến ý nào nữa, trong đầu nó chỉ còn lại một suy nghĩ,